Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 68, một nhà bốn người mặc thân tử trang. Hắn nói xong, liền thân thủ đi thoát Nhan Băng Tuyết đồ ngủ. Tay vừa đụng phải váy ngủ váy. Một cái có chút khàn khàn lại bị hoảng sợ thanh âm truyền đến. Ngươi đang làm gì? Nhan Băng Tuyết tỉnh tương đương đến. Tỉnh thật là đúng lúc. Tô Trần lập tức đứng lên. Nghiêm trang nói. Hài tử mẹ, ngươi rốt cục tỉnh. Cái này có thể quá tốt rồi. Vừa vặn, chính ngươi đem đồ ngủ đổi lại đi. Nhan Băng Tuyết một tay bưng bít lấy lồng ngực của mình. 3 phần kinh hãi, 7 phần ngượng ngùng nhìn lấy Tô Trần. Ta vì sao lại ở trên ghế salon? Cái kia đổi lại ga giường là chuyện gì xảy ra? Sẽ không phải là ga giường làm bẩn rồi. Nhan Băng Tuyết trong nháy mắt mở to hai mắt. Không thể nào, chẳng lẽ động tĩnh lớn như vậy? Chính mình cũng có thể ngủ lấy. Tô Trần gặp nàng lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Tranh thủ thời gian thân thủ gõ gõ đầu nhỏ của nàng. Cười nói, người ngủ đến nửa đêm phát sốt. Giường đều bị ngươi làm ướt. Ta thì đổi nha, ngươi sạch sẽ đem y phục cũng đổi. Miễn cho đợi chút nữa một lạnh một nóng lui không được thiêu. Nhan Băng Tuyết hơi sững sờ. Đưa thay sờ sờ trán của mình. Phía trên còn dán vào hạ sốt dán. Nàng nhất thời đỏ mặt cúi đầu. Thân thủ nhanh chóng cầm qua Tô Trần trong tay đồ ngủ chạy vào phòng tắm. Đổi xong y phục, lại rửa mặt. Nhan Băng Tuyết cảm thấy mình tốt hơn nhiều. Nhìn lấy trong gương sắc mặt tái nhợt chính mình. Nhan Băng Tuyết khóe miệng hơi hơi dương lên. Nguyên lai trong mộng cùng một chỗ đều là thật tương đương nàng phát sốt. Quả nhiên là Tô Trần cứu được nàng tương đương hắn còn rất cẩn thận chiếu cố nàng đâu. Tương đương mặc dù mình không có tỉnh lại. Nhưng là ở trong mơ. Nàng đều đã cảm nhận được. Tô Trần cho nàng cho ăn thuốc. Còn cho nàng trà sát mặt. Trên thân đều là dinh dính cảm giác. Nhưng là mặt cùng cổ cũng rất nhẹ nhàng khoan khoái tương đương khẳng định là Tô Trần giúp nàng sát qua tương đương thế. Nhưng là, hắn vì cái gì chỉ ma sát đến cổ. Nàng đều đã đốt thành như vậy. Gọi đều gọi không dậy. Coi như Tô Trần làm chút gì. Nàng cũng không biết a. Nhan Băng Tuyết cúi đầu nhìn thân thể của mình. Chu phấn môi nhỏ giọng nói. Chẳng lẽ, là ta không có gì mị lực sao? Hừ. Nàng trong phòng tắm dùng nước nóng xoa xoa thân thể, thay đổi sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái đồ ngủ mới ra ngoài. Tranh thủ thời gian đến nằm trên giường. Tô Trần vỗ vỗ bên cạnh mình vị trí. Nhan Băng Tuyết đi qua nằm xuống. Ngẩng đầu nhìn ngồi dựa vào bên giường Tô Trần nói. Cảm ơn tương đương cái gì? Tô Trần đang bận đem chăn mền làm cho kín không kẽ hở. Cảm ơn ngươi chiếu cố ta. Ngươi có phải hay không bị ta đánh thức một mực không ngủ? Nhan Băng Tuyết có chút ngượng ngùng hỏi. Tô Trần khẽ cười một tiếng. Thân thủ ngoắc ngoắc nàng cái mũi nhỏ. Nói, ngươi nói gì thế tương đương ta thế nhưng là ngươi hài tử cha. Ngươi đều đốt thành dạng này. Ta không chiếu cố ngươi. Ta chẳng lẽ lại còn có thể ngươi bên cạnh nằm ngáy o o nha. Đứa ngốc tương đương tích. Hắn cầm lấy nhiệt kế tại bên tai nàng đo một chút. Nhìn thấy phía trên trị số sau liền thở dài một hơi. 37.3. Tuy nhiên còn có một chút phát sốt. Bất quá so vừa vặn nhiều. Người tranh thủ thời gian ngủ một giấc. Ngày mai cần phải liền không sao. Vậy còn ngươi? Nhan Băng Tuyết hỏi. Ta chờ một lúc thì ngủ. Ngươi ngủ trước ngươi. Ta lúc này đều không buồn ngủ. Tô Trần nói. Liền mình tại một bên ngồi xong. Nhan Băng Tuyết vốn còn muốn nói chuyện cùng hắn. Thế nhưng là không ngăn nổi phát sốt thân thể. Lại uống thuốc. Rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Sau nửa đêm trong mộng thỉnh thoảng có thể nghe thấy tích tích thanh âm. Hẳn là điện tử nhiệt kế. Tô Trần. Hắn chiếu cố nàng suốt cả đêm đâu. Tương đương sáng sớm ngày thứ hai. Nhan Băng Tuyết lúc tỉnh lại. Tô Trần còn đang ngủ. Nàng vừa mở mắt. Liền thấy Tô Trần phóng đại thanh tú mặt gần ngay trước mắt. Một cái tay của hắn còn đè ép nàng chăn mền trên người. Sợ lọt gió giống như. Nhan Băng Tuyết khóe miệng hơi hơi dương lên. Tâm tình cực tốt so với khẩu hình nói. Chào buổi sáng, ta Nam Thần. Hôm nay hai người bọn họ 8 giờ mới xuống lầu. Tô mẹ đã đem điểm tâm chuẩn bị xong. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ngồi tại bên cạnh bàn húp cháo. Ngẩng đầu nhìn cha mẹ nói. Ba ba mama nằm y rồi tương đương xấu hổ tương đương. Tô mẹ vẻ mặt mập mờ cười nói. Không có việc gì. Người trẻ tuổi ngủ thêm một lát nhi là chuyện tốt. Ha ha ha tương đương. Nhan Băng Tuyết nhất thời gương mặt đỏ lên. Có chút ngượng ngùng chậm một bước. Đem chính mình giấu ở Tô Trần sau lưng. Tô Trần bất đắc dĩ. Cười cùng mụ mụ nói ra. Mẹ, người tại hài tử trước mặt mù nói gì thế tương đương chúng ta hôm qua ngủ quá muộn. Hôm nay thì dậy trễ thôi. Dù sao ngài cùng cha ta ở đây. Ta cái này giấc ngủ nướng đến độ yên tâm. Tô mẹ cười đẩy nhi tử một thanh. Hạ giọng nói. Minh bạch, mẹ đều hiểu. Mẹ, người minh bạch cái gì nha tương đương, sạch mù minh bạch. Tô mẹ căn bản không cho hắn cơ hội giải thích. Thật cao hứng khẽ hát tiến vào nhà bếp. Cho các ngươi chuẩn bị nóng hầm hập cháo thịt nạc. Trả lại cho các ngươi tăng thêm táo đỏ cầu kỳ. Muốn uống nhiều một chút. Bồi bổ thân thể A tương đương. Nhan Băng Tuyết vừa uống một ngụm cháo. Nàng thiêu hơn phân nửa đêm trong dạ dày trống rỗng. Vừa vặn muốn uống một chén nóng hổi cháo. Kết quả nghe xong lời này. Sặc đến nhất thời ho khan. Tô mẹ càng phát ra mập mờ mà cười cười. Tô Trần bất đắc dĩ vỗ Nhan Băng Tuyết phía sau lưng. Kẹp ở giữa. Thật sự là vừa bực mình vừa buồn cười. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới hôm nay Tô Trần buổi sáng đi tại Long Khoa Viện. Buổi chiều thì trở về siêu phàm tập đoàn. Hai bên công tác cũng không xung đột. Bởi vì nội dung công việc là giống nhau. Hắn cùng viên lão thương lượng qua. Hai bên quá trình nghiên cứu là cùng hưởng. Nhanh đến tan ca điểm. Trương đặc trợ liền đến đây. Tô tiên sinh, tổng giám đốc xin ngài đi qua. Tô Trần đi Nhan Băng Tuyết văn phòng. Phát hiện Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đã bị tiếp trở về. Hôm nay bọn họ rất không giống chứ tương đương Đoàn Đoàn ngày thường kiểu tóc đều là chăm chú quản lý. Đừng nhìn Nhan Băng Tuyết là cái bá tổng. Nhưng là nàng đối nữ nhi hóa trang thế nhưng là nửa điểm không qua loa. Tiểu công chúa váy là Đoàn Đoàn thích nhất. Phối hợp Nhan Băng Tuyết mỗi ngày chuẩn bị cho nàng các loại sức tưởng tượng kiểu tóc. Quả thực tựa như là đồng trong lời nói tiểu công chúa. Nhưng hôm nay Đoàn Đoàn rõ ràng khác biệt tương đương tiểu cô nương chải cái đơn giản cao đuôi ngựa. Trên mặt tóc rối dùng tóc quăn tốt cuốn một chút. Dí dỏm vừa đáng yêu. Nàng hôm nay mặc một thân phấn trắng giao nhau trang phục bình thường. Sạch sẽ vừa đáng yêu tương đương, ba ba tương đương Đoàn Đoàn quần áo mới có đẹp hay không nha. Đẹp mắt tương đương nhà ta Đoàn Đoàn cũng là tiểu móc treo quần áo. Mặc cái gì cũng có thể thích tương đương quá đẹp tương đương, Tô Trần đầy mắt đều là nữ nhi. Như thế tiểu cô nương khả ái. Thật sự là mặc cái gì đều dễ nhìn nha tương đương Nhạc Nhạc cũng đổi quần áo mới. Nguyên bản đang cùng muội muội ngồi cùng một chỗ. Chờ mong lấy Tô Trần đến. Hắn hôm nay thế nhưng là đổi quần áo mới đâu. Không biết đợi chút nữa ba ba nhìn đến lại là biểu tình gì. Kết quả Tô Trần vừa đến. Ánh mắt đều đặt ở muội muội trên thân. Giống như hoàn toàn không có chú ý tới hắn. Nhạc Nhạc có chút buồn bực. Không khỏi ưỡn thẳng sống lưng. Hướng Đoàn Đoàn phía trước đụng đụng. Nỗ lực muốn hấp dẫn Tô Trần chú ý lực. Tô Trần cái này mới nhìn đến nhi tử. Tiểu gia hỏa hôm nay là một thân bạch lam giao nhau quần áo thể thao. Kiểu tóc là đã làm. Chải cái đáng yêu tiểu lưng đầu. Trắng noãn mặt đều lộ ra. Như thế xem xét, nhi tử nữ nhi quần áo trên người là cùng một cái kiểu dáng đâu. Tương đương ai u tương đương nhà bọn hắn hai cái này tiểu bảo bối thật là quá đáng yêu tương đương Tô Trần nhìn ra nhi tử tiểu. Tâm tư, lập tức lại tăng thêm một câu. Nhạc Nhạc hôm nay y phục cũng cực kỳ tốt nhìn. Nam hài tử xuyên trang phục bình thường thật là đẹp trai tương đương. Nhạc Nhạc đạt được ba ba khích lệ. Nhất thời bắt đầu vui vẻ. Nhếch cái miệng nhỏ nhắn. Nỗ lực để cho mình không muốn vui vẻ quá rõ ràng. Tô Trần trong phòng làm việc nhìn một vòng. Không có gặp Nhan Băng Tuyết. Liền hỏi Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc tương đương mụ mụ đâu? Mụ mụ đang thay quần áo tương đương, Đoàn Đoàn chỉ bên kia phòng nghỉ. Vừa dứt lời, cửa phòng nghỉ ngơi liền mở ra. Nhan Băng Tuyết từ bên trong chậm rãi đi tới. Đẹp đến mức quả thực gọi người không rời nổi mắt. Xinh đẹp, nhà hắn hài tử mẹ là thật xinh đẹp. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,